Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 446, gặp lại Nico Robin. Thần bí Belly biến mất sự kiện, tiếp tục vài ngày, Nami bọn người trong bi thương vượt qua, tân tân khổ khổ, đánh chết làm công, đến cuối cùng, không có cái gì, ai, tiếng thở dài từ một cái nam nhân trong miệng phát ra. Hắn đi tại trên đường phố, hai bên vội vàng đám người, nhanh chóng tiến lên, tựa hồ phía trước có chuyện lớn phát sinh. Kuma đi theo đi qua, thấy được một nhóm hải quân tập trung, cầm thương, uy phong lẫm liệt, xem ra, muốn kiếm chuyện, những hải quân này không phải là đến bắt ta à. Đại trận chiến, không giống là chuyện nhỏ, nhìn xem hải quân từ tụ tập đến rời đi, ngắn phút chốc. Bọn hắn đuổi theo càng thêm kẻ nguy hiểm. Kuma không cần nghĩ, biết là người nào. Băng hải tặc mũ rơm, cái kia một nhóm người đại náo Alabasta, đánh bại vương hạ thất vũ hải thứ nhất Crocodile, nghênh ngang rời đi. Smoker làm sao lại để bọn hắn nhẹ nhõm rời đi, đuổi theo. Bát, phiền phức tới, các ngươi phải cẩn thận doài. Những chuyện này không có quan hệ gì với hắn. Tiếp đó, hắn có thể đoán được một cái nam nhân đến. Ây, Luffy ca ca, nhất là tiếc hận người. Chết tại không lâu sau đó. Ây, giống như đi xem một chút ngươi. Ây, nam nhân kia, thiêu thiêu quả thực năng lực giả. Ngoại hiệu hỏa quyền, hắn nhìn trước mắt xuất hiện nữ nhân. Biết mình đi không được. Uống ly cà phê, nữ nhân mỉm cười, đưa tay, ý là muốn mời hắn uống cà phê. Kuma đi theo bước tiến của nàng, đi vào một gian vắng vẻ quán cà phê. Khách nhân không có mấy cái, bị động tĩnh bên ngoài đã quấy dày. Hải tặc chạy trốn, bách tính bảo mệnh, về đến nhà, đóng cửa nghỉ ngơi, tìm ta có việc. Cà phê, là một cái lấy cớ. Nico Robin mỉm cười nâng lên chén cà phê, chậm chạp mở miệng, những số tiền kia đều là ngươi lấy đi à? Có ý tứ gì? Không cần phải giả bộ đâu. Có thể thần không biết quỷ không hay mang đi tất cả tài phú. Toàn bộ Alabasta chỉ có một mình ngươi có thể làm được. Nico Robin một mực chắc chắn là Kuma mang đi tất cả tài phú. Những người khác, nàng không tin tưởng bọn họ có năng lực như thế. Ngươi quá khen rồi. Khanh khách, che miệng mỉm cười. Nico Robin nhếch lên nàng cặp đùi đẹp. Đường viền hoa, màu đen dụ hoặc. Lay động cà phê trong tay, nhấp một ngụm, yêu nhã để ly xuống, lau bờ môi, có thể cho ta một điểm tiền. Ngươi không có tiền. Kuma giật nảy cả mình, không dám tin nói, thân vì một sát thủ, nhiều năm ám sát, hẳn là sẽ cho các ngươi mang đến không ít tài phú. Crocodile người này mặc dù keo kiệt điểm, tổng không đến nổi ngay cả tiền lương cũng không cho các ngươi phát a. Không cần vội vã phủ nhận. Ngươi có tiền, muốn tiền của ta, không thể nào nói nổi a. Ta bằng năng lực kiếm được tiền, vì sao phải cho ngươi? Kuma khôi phục hắn nhất quán lạnh lùng. Ngươi là mỹ nữ lại như thế nào? Ta làm theo phơi lấy ngươi. Ngạch, Nico Robin không nghĩ tới Kuma sẽ nói như vậy. Không trả tiền, ngươi lấy đi nhiều như vậy, chia một ít cho ta cũng không được sao? Không nhiều, một điểm đầy đủ. Nico Robin biết mình muốn thêm, Kuma sẽ không cho. Một số nhỏ, có lẽ có thể. Người nếu là không có tiền, có thể đi giết người, đánh chết cũng không cho tiền. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Không nói chuyện nhưng hàn huyên. Nico Robin phát hiện mình đối người này bó tay rồi. Người nhiều tiền như vậy, vì sao không chịu cho ta một điểm? Bên trong thế nhưng là có một phần của nàng. Nàng không tham, chỉ cần một điểm đầy đủ. Khanh khách, cười tiếng vang lên. Bartholomew Kuma, người nếu là không cho ta tiền, ta nói cho người của toàn thế giới chuyện của ngươi. Keo kiệt, lạnh lùng, thích nhất đen ăn đen. Trên thân cất giấu đại lượng belly. Tin tưởng không ít hải tặc sẽ rất ưa thích loại này dê béo. Người thắng. Một cái túi xuất hiện từ trong lòng bàn tay, để lên bàn, hắn lạnh lùng mở miệng, đây là ngươi, ít như vậy, ngại ít lời nói ngươi có thể không cần. Thái độ cứng rắn, không dung cải biến, tốt à, ít là ít một chút, có thể tiếp nhận, lại muốn, người này nói không chừng một phân tiền cũng không chịu cho đâu. Cầm tiền, nàng nhanh chóng nhanh rời đi nơi này, tính tiền sự tình, tự nhiên rơi xuống Kuma trên thân. Khi Kuma nhìn thấy phục vụ viên cầm đơn cho hắn thời điểm, tâm tình của hắn là sụp đổ. Đã nói xong mời ta uống cà phê, kết quả lại là ta đưa tiền, ngoan ngoãn đưa tiền. Hùng Tâm bên trong tức giận nói một tiếng, đáng chết, nữ nhân, đừng để ta nhìn thấy ngươi. Một trận đòi tiền hành động, như vậy hoàn tất. Kuma rời đi quán cà phê, đi tìm cái nào đó quen thuộc nơi hẻo lánh, nhìn xem có thể hay không đụng phải chúng ta thân yêu A huynh đệ. Hai người lúc này hẳn là tại vật tay. Quả nhiên, Kuma tìm tới bọn hắn. Alabasta nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, người cẩn thận tìm, không khó tìm hai người. Với lại, Kuma năng lực dùng quá tốt, một cái thuấn di, tìm người rất mau tìm đến, tìm tới các ngươi. Luffy, A, chạm mặt, hai huynh đệ gặp mặt chuyện làm thứ nhất, vật tay, không cần nhiều lời, kết quả đây, bất phân thắng bại, hai người còn muốn lấy tiếp tục. Hải tặc vây quanh hắn nhóm, đằng sau đuổi theo một đám hải quân. Luffy cùng A liếc nhau, không hẹn mà cùng triển khai kịch đấu, ăn ý 10 phần hai người, giải quyết những này lâu la tốn hao không được bao dài thời gian. Giải quyết bọn hắn về sau, hai người bắt đầu chạy, đi tới bờ miệng, đội thuyền đã tại dòng sông bên trong, tức sắp rời đi, bọn hắn thấy được Luffy, Nami, Usopp, Zoro, Sanji, ta ở chỗ này, này, ta ở chỗ này. Đội thuyền đình chỉ hướng về phía trước, bọn hắn thấy được Luffy, kích động không thôi, đó là của ta đồng bạn, quay đầu nói một tiếng. Luffy đưa tay, cao su thành dài, bắt được bong thuyền, đánh bắn xuyên qua, quan sát Zoro, trừng to mắt, không kịp né tránh, Luffy cả người va chạm ở trên người hắn, phanh, thất điên bát đảo mấy người, loạn tung tùng phèo. Luffy, sờ đầu một cái, lộ ra hắn mang tính tiêu chí tiếu dung, ha ha, Luffy, Luffy, tức giận mấy người. Nhao nhao nhìn chằm chằm Luffy. Luffy nhìn thấy tình huống này, tranh thủ thời gian đổi chủ đề, khụ khụ, đó là của ta ca ca, trả lời mấy người vấn đề. Luffy bắt đầu nói một mình, trước kia ta chưa từng có thắng nổi ấy, hiện tại ta tin tưởng, hắn cùng ta đánh, thắng lợi người nhất định là ta. Tựa ở cột buồm bên trên, Luffy cười ha ha, không chút nào quản cái khác mấy đồng bạn khinh bỉ tiếu dung. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, Luffy cường đại lý luận đến cùng là thế nào hình thành. Phanh, một cái nam nhân, nhảy dựng lên, đứng ở Luffy sau lưng, dọa đám người nhảy một cái. Các ngươi tốt, ta là A, Luffy ca ca, lễ phép ân cần thăm hỏi, để đám người cảm thấy không giống nhau. Sanji miệng bên trong ngậm thuốc lá, chuẩn bị nhóm lửa, hỏa tinh xuất hiện, thuốc lá lấy, tạ ơn, A cởi mũ, mỉm cười nói, ta cái này đệ đệ từ nhỏ tinh nghịch, cho các ngươi thêm phiền toái. Không có, các ngươi phải nhiều hơn bao hàm Luffy, ta cái này làm ca ca cảm ơn các ngươi. Không có, mấy người bị A lễ phép hù dọa, nhìn xem Luffy, nhìn xem A, thật là huynh đệ sao? Tấu chương xong. http://www.sup.com.txt/79/79520/16860/165 HTML xin nhớ ký quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên www.sup.com sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet msup.com ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa.